Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, ác điều. Ngoại trừ nhục chi bên ngoài, gia hỏa này bình thường đều ăn cái gì? Lăng Trần hỏi. Chử Hoài Dương cười nói, ngoại trừ thịt vẫn là thịt, chim ưng là ác điều, chuyên lấy loại thịt động vật làm thức ăn. Nghe Tống Thúc nói, hắn trước kia đều không định đồ ăn, để Tiểu Phi chính mình ra ngoài kiếm ăn, dạng này có thể đúc luyện dã tính của nó. Giống cái này loại hình thể to lớn chim ưng, trong nước phi thường hiếm thấy, ngoại trừ Tiểu Phi bên ngoài cơ hồ không. Nó cũng coi là đồng loại bên trong dị loại. Lúc trước Tống Thúc phát hiện Tiểu Phi thời điểm chỉ có mấy tuổi, nhưng hình thể của nó đã siêu việt còn lại đồng loại. Vì ngồi chờ Tiểu Phi, đưa nó thuần phục, Tống Thúc ở Tiểu Phi ẩn hiện địa phương trọn vẹn trong thời gian 2 năm. Lâu như vậy, Lăng Trần hơi kinh ngạc, đây không chỉ muốn không phải người tính nhẫn nại, còn muốn có vượt mức bình thường yêu thích mới có thể làm đến. Bằng không, ai nguyện ý vì không thích đồ vật giao ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Cho nên nói, Tống Thúc đơn giản đem Tiểu Phi xem như con trai đối đãi giống nhau. Lần trước, Trúc Hoàng cùng Tống Thúc đề nghị, nói là muốn đem Tiểu Phi một con mắt đổi thành mắt điện tử. Cứ như vậy, liền có thể đối với mục tiêu tiến hành thời gian thực giám sát. Cái này so cái gì giám sát dụng cụ đều muốn tiên tiến. Kết quả Tống Thúc sau khi nghe, trực tiếp đem Trúc Hoàng phá mắng một trận. Nếu không phải Trần Quyền ngăn đón, đoán chừng Tống Thúc đều muốn nhịn không được động thủ. Giống Tống Thúc cái kia loại tính cách người trầm mặc, có thể làm cho hắn nổi giận. Đủ thấy hắn đối với Tiểu Phi coi trọng cùng cảm tình. Bởi vì chuyện này, Trúc Hoàng đối với Tống Thúc thái độ không hề tốt đẹp gì. Phi thường lạnh lùng, nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười nhạt một tiếng. Trúc Hoàng người kia tính cách hắn hiểu rõ, cho tới bây giờ không đem người khác coi ra gì, luôn cảm giác mình cao cao tại thượng. Nói thật, nếu không phải dựa vào Trần Quyền, ai sẽ bán mặt mũi của hắn? Cho ăn xong ăn, Lăng Trần cho Tiểu Phi xoa bóp một hồi. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Tiểu Phi đối với Lăng Trần cử động còn có rất có hảo cảm. Thân mật cọ sát y phục của hắn. Thấy cảnh này, Chử Hoài Dương dương môi nói, xem ra Tiểu Phi rất thích ngươi. Mặc kệ nó có thích ta hay không, dù sao ta thật thích nó. Lăng Trần nói rằng, nhưng phàm là cái nam nhân, không có người không thích thuần dưỡng cái này loại ác điều. Huống chi là cái này loại hình thể to lớn, hiếm thấy trên đời ác điều. Nhìn lấy Tiểu Phi dần dần bay xa, Chử Hoài Dương nói ra, trong khoảng thời gian này còn làm phiền ngươi. Tiểu Phi ở chỗ này rất khó tìm đến đồ ăn, cho nên mỗi ngày 3 bữa cơm đều muốn chuẩn bị ăn thịt. Được, không có vấn đề. Ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, không ngại đem cái kia gỗ địch giao cho ta. Đến lúc đó ta tới cho ăn là được rồi. Đương nhiên, người nếu là không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lăng Trần nói như vậy, chủ yếu là muốn có càng nhiều cơ hội cùng Tiểu Phi tiếp xúc dưới. Khó được có cơ hội như vậy, làm sao cũng phải tranh thủ một chút. Cái này, không tốt lắm đâu. Chử Hoài Dương có chút do dự. Dù sao đây là Tống Minh Chiết giao cho hắn nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn biết rõ Tống Minh Chiết đối với Tiểu Phi coi trọng. Nếu để cho Tống Minh Chiết biết mình đem Tiểu Phi giao cho Lăng Trần chiếu cố, đoán chừng sẽ lo lắng Tiểu Phi an toàn. Không có cách, tuy nhiên hắn tín nhiệm Lăng Trần, nhưng Tống Minh Chiết cũng không tin. Lăng Trần cười cười, cũng không để ý, gật đầu nói, như vậy đi, ngươi tới cho ăn thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta. Được, cái này không có vấn đề. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, Lăng Trần cùng Tiểu Phi quan hệ càng ngày càng tốt. Vừa lúc mới bắt đầu, Chử Hoài Dương còn có chút không yên lòng Lăng Trần, mỗi lần cho ăn đều muốn đi theo. Nhưng là, giữ vững được hơn một tuần lễ về sau, Chử Hoài Dương phát hiện Lăng Trần nói thật ưa thích Tiểu Phi. Một ngày 3 bữa, mỗi lần cho ăn Lăng Trần đều không có vắng mặt. Hơn nữa, vì cải thiện Tiểu Phi khẩu vị, Lăng Trần luôn luôn nghĩ hết biện pháp, mỗi ngày đổi lấy khác biệt đồ ăn. Lăng Trần đối với Tiểu Phi ưa thích, Chử Hoài Dương là nhìn ở trong mắt. Không chỉ có như thế, Tiểu Phi đối với Lăng Trần cũng càng ngày càng thân mật. Thậm chí so với Chử Hoài Dương còn tốt hơn. Về sau, Chử Hoài Dương cũng yên tâm, trực tiếp đem gỗ địch giao cho Lăng Trần trong tay, để hắn đến phụ trách Tiểu Phi mỗi ngày cho ăn. Hơn một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ở Lăng Trần đoàn đội tất lòng chiếu cố dưới, Tống Minh Chiết thương thế khôi phục rất nhanh. Ở Chử Hoài Dương nâng đỡ, đã có thể miễn cưỡng rơi hành tẩu. Trừ cái đó ra, còn có một cái tương đối chuyện trọng yếu. Đường Quốc Luân phụ trách kiến trúc đã cơ bản hoàn thành. Hôm nay là nghiệm thu thời gian. Buổi sáng, Lăng Trần cho Tiểu Phi cho ăn xong ăn về sau, liền dẫn Hồ Phi lái xe chạy tới công trường. Không thể không nói, Đường Quốc Luân hiệu suất làm việc phi thường cao. Ở mấy chi thi công đội ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dưới, Long Hổ Lâu chủ thể rốt cục kiến tạo hoàn tất. Đi qua Đường Quốc Luân thiết kế, Long Hổ Lâu chỉ có 3 tầng cao, dưới mặt đất còn có 2 tầng. Vẻn vẹn dưới mặt đất cái kia 2 tầng, liền trọn vẹn bỏ ra hơn 1 tháng thời gian. Long Hổ Lâu ngoại trừ dưới mặt đất 2 tầng cùng bên trên 3 tầng lầu, chung quanh là một cái phi thường rộng rãi sân nhỏ. Dù cho dung nạp hơn 100 người đều không là vấn đề. Cao hơn 3 mét tường vây đứng vững ở 4 phía, đem toàn bộ Long Hổ Lâu đều bảo vệ đi lên. Đứng ở bên ngoài tường rào, nhìn lấy nhà này vừa mới khởi công xây dựng nhà lầu, Lăng Trần tâm tình có chút kích động. Long Hổ Lâu thành lập, đại biểu cho thế lực của hắn đem nâng cao một bước, thậm chí tương lai đem cùng Thiên Cơ Các sánh vai. Đó cũng không phải Lăng Trần tự phụ, mà là tự tin. Thiên Cơ Các sở dĩ có thể trở thành võ lâm bên trong siêu nhiên thế lực, đơn giản là phong phú nội tình. Nếu là lúc trước, Lăng Trần khẳng định không có cách nào cùng bọn hắn so sánh. Nhưng bây giờ thì khác, có Lăng gia siêu tầm, Lăng Trần tương đương có được một cái phong phú gia tộc nội tình. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là, Lăng gia siêu tầm so Thiên Cơ Các càng thêm đáng sợ. Nếu là những cái kia thất truyền võ học bí tịch lưu truyền đi, không biết rõ sẽ khiến bao lớn võ lâm phân tranh. Biết được Lăng Trần cùng Hồ Phi đến, đang lầu chính đốc xúc công tác Đường Quốc Luân đi ra. Lăng Trần, thế nào, tạm được? Đường Quốc Luân cười hỏi. Lăng Trần gật gật đầu, không che giấu chút nào chính mình hài lòng. Đến, ta mang các ngươi đi thăm một chút bên trong. Nói, Đường Quốc Luân trực tiếp hướng lầu chính đi đến. Tuy nhiên trên dưới chỉ có 5 tầng, nhưng để cho tiện, Đường Quốc Luân ở bên trong gắn thêm tứ bộ thang máy. Ba người đi vào nó bên trong một bộ thang máy. Theo thang máy cửa, Đường Quốc Luân từ trong túi móc ra một chương thẻ. Ở biết đừng giả bộ đưa bên trên nhẹ nhàng quét một cái. Chờ đến đèn xanh sáng lên, hắn đè xuống phụ tầng 2 cái nút, thang máy lập tức rời xuống động. Đây là duy nhất có thể thông hướng dưới mặt đất một bộ thang máy. Ta ở bên trong lắp đặt thân phận biết đừng giả bộ đưa. Mặt khác, thang máy bên trong có hơn 3 cái góc độ camera. Vô luận là ai tiến vào thang máy, phòng an ninh sẽ ngay đầu tiên biết rõ. Mặt khác, thang máy bên trong còn có rất nhiều phòng ngự trang bị. Nếu như tiến vào thang máy là địch nhân, mặc kệ là nhiều cao thủ lợi hại, đều rất khó chạy đi. Đường Quốc Luân giải nói rằng, không tệ. Lăng Trần hào không keo kiệt chính mình tán dương. Ở tu kiến Long Hổ Lâu thời điểm, Lăng Trần không chỉ một lần cùng Đường Quốc Luân cường điệu qua, bảo an là trọng yếu nhất khâu. Chỉ cần bảo an làm đến nơi đến chốn, về sau liền không cần lo lắng Long Hổ Lâu bị người xâm lấn. Thân là vượt ngục chuyên gia Đường Quốc Luân, rất tốt lợi dụng năng lực của mình. Toàn bộ Long Hổ Lâu cơ hồ không có sơ hở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.